Phong lưu chân tiên, chương 578, Tam Thiên Bí Pháp Thiên Âm Giới. Gocchuyenaudio.com. Trên trán Nhạc Hiên hiện lên một vệt máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, trên gương mặt cầm kiếm và kích kia bắt đầu bị huyết quang bao phủ. Một con mắt màu đỏ xuất hiện trên trán nó. Chậm rãi mở ra, khoảnh khắc con mắt kia hoàn toàn mở to. Huyết quang lập tức chiếu rọi khắp không gian bên trong cơn lốc. Huyết quang vừa hiện, không gian giống như cô đặc lại. Tốc độ của cơn lốc rất nhanh chậm đi. Lực hút của thôn phệ lực cũng giảm đi khá nhiều. Cùng lúc này, kiếm và kích trong tay Chí Tôn Pháp Thân bộc lộ vực ngoại khí cực mạnh. Chí Tôn Pháp Thân vung tay. Kiếm lập tức quét ngang. Đem cơn lốc của Dương Thiên mở ra một khe hở lớn. Tiếp theo đó, kích liên tục đâm ra. Tạo thành vô số hư ảnh che kín cả không gian. Cơn lốc vốn đã rất suy yếu nhanh chóng bị kích ảnh đánh tan. Kích ảnh mượn thế mà lên, lao thẳng đến chỗ Dương Thiên. Một đòn nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang theo uy lực rất khủng khiếp. Đó là chưa kể ở phía sau kích ảnh, huyết quang đã nhân lúc cơn lốc bị phá tan mà phóng ra. Không gian bên trong kết giới bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra. Vô số kích ảnh lao thẳng đến vị trí Dương Thiên, đem không gian nơi đó toàn bộ phá toái. Nhìn một đòn đắc thủ, trên mặt Nhạc Hiên lại chẳng hề có chút vui mừng nào. Nếu Dương Thiên phản kháng mãnh liệt, hắn còn có thể cho rằng đòn tấn công của mình có tác dụng. Ngược lại, nếu tên kia không làm gì, tùy ý để công kích thi triển liền chứng tỏ Dương Thiên vốn không hề để chiêu này vào trong mắt. Cả Nhạc Hiên lẫn Dương Thiên đều công nhận đối phương xứng đáng là đối thủ của mình. Vì vậy Nhạc Hiên sẽ không ngu ngốc cho rằng Dương Thiên bị hạ bởi một đòn như vậy. Nhất là sau khi Chí Tôn Bí Thuật đã bị cơn lốc kia khiến cho yếu đi khá nhiều. Nhạc Hiên suy nghĩ không sai. Từ bên trong đám kích ảnh kia, Dương Thiên chậm rãi bước ra. Thân thể vẫn hoàn hảo vô khuyết. Những kích ảnh phía sau lưng hắn phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi tan biến. Những kích ảnh này đã bị cơn lốc kia làm suy yếu. Vốn không có khả năng uy hiếp đến hắn. Dương Thiên mỉm cười nhìn Nhạc Hiên. Chí Tôn Pháp Thân Bí Thuật quả nhiên lợi hại. Có thể chống lại cả thôn phệ lực, vốn là khắc tinh của vực ngoại khí. Thế nhưng khi nãy, để có thể thi triển được nó, xem ra ngươi đã phải trả một cái giá khá đắt, không biết lúc này ngươi còn có thể sử dụng được nữa hay không? Nhạc Hiên lạnh nhạt gật đầu, thứ này ta quả thực không thể tiếp tục sử dụng, tu vị hạn chế, áp lực lên thân thể vẫn là quá lớn. Chỉ là, ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng đây là con bài mạnh nhất của ta chứ? Dương Thiên lắc đầu, đương nhiên là không, ban đầu ngươi có nhắc đến Tam Thiên Bí Pháp. Hiện tại có lẽ đã đến lúc sử dụng nó rồi. Nhạc Hiên hơi ngạc nhiên, bất quá liền cười nói. Ngươi thật sự rất hiểu ta, có điều loại bí pháp lần trước ta sử dụng có hạn chế. Trong thời gian ngắn không thể sử dụng lại. Hơn nữa, nó là loại chuyên dụng để khắc chế ma đầu như vực ngoại thiên ma. Đối phó với ngươi tác dụng không lớn. Dương Thiên nhíu mày, không phải Tam Thiên Bí Pháp. Không phải Chí Tôn Pháp Thân. Nhạc Hiên, con người ngươi ngày càng có nhiều bí mật, thật khiến ta cảm thấy có hứng thú. Nhạc Hiên khinh thường, câu này ngươi dùng để nói bản thân mình không phải sẽ tốt hơn sao? Được rồi, thứ ta sử dụng tiếp theo đây tuy không phải thứ lần trước, nhưng cũng là một loại thuộc về Tam Thiên Bí Pháp, khác biệt duy nhất là nó chắc chắn không phải ngụy pháp, mà chân chính là Tam Thiên Bí Pháp. Bởi vì vị diện mà nó đại diện là một trong những trung cấp vị diện mạnh nhất. Thiên âm giới, một trong những trung cấp vị diện mạnh nhất, cho dù so với đệ nhất linh giới cũng không thua kém quá nhiều. Khác với linh giới, nơi này là thiên đường của những ma tu, âm hồn, dã quỷ và những sinh vật tu luyện âm khí khác. Thiên âm giới hùng mạnh không cần bàn cãi, thế nhưng nó không có danh tiếng quá lớn. Rất hiếm khi xuất hiện xung đột với những vị diện khác. Bất quá, cách đây nhiều năm, linh giới đệ nhất cao thủ sau khi đến thiên âm giới đã trở về than thở. với thực lực của thiên âm giới. Nếu như chịu hợp tác với linh giới, muốn đẩy lùi vực ngoại thiên ma cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đôi lời đơn giản cũng đã chứng minh được thiên âm giới mạnh đến mức nào. Dương Thiên đã từng nói, mỗi một môn tam thiên bí pháp đại diện cho một vị diện nào đó. Vị diện càng hùng mạnh, uy lực của bí pháp càng kinh khủng. Với tính cách của Nhạc Hiên, tất sẽ không tùy tiện chọn một cái tên để hù dọa hắn. Cộng thêm vị nghĩa phụ thần bí, chí tôn pháp thân kia cũng thuộc về âm ti giới. Việc Nhạc Hiên nắm giữ tam thiên bí pháp thiên âm giới tuy khó tin nhưng vẫn có thể lý giải được. Dương Thiên đưa hỗn độn diệt thế kiếm sang ngang, hai mảnh vỡ từ trong người hắn bay ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong, khí thế của hỗn độn diệt thế kiếm lập tức tăng mạnh. Từng đạo phù văn lập lòe mang theo lôi điện màu đen rền vang. Nhạc Hiên cũng không chờ đợi mà vội vàng ra tay hành động. Hắn lấy ra một tấm phù lục màu đen dán lên tay. Sau đó bắt đầu thi triển bí pháp. Chí tôn pháp thân sau lưng Nhạc Hiên dần mờ đi, thay vào đó là một đám khí màu đen kịt bốc lên. Không cách nào nhìn ra được bên trong đám khí kia đang che giấu cái gì. Phù lục màu đen hóa thành một bóng người nhìn không rõ hình dạng. Trên thân bóng người này bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Vết nứt rất nhanh phủ kín toàn thân, chỉ trong khoảnh khắc liền tan vỡ, bù lại. Đám khí màu đen sau lưng Nhạc Hiên đã bắt đầu ổn định lại. Không còn hỗn loạn như khi vừa xuất hiện. Dương Thiên cười nói, thế thân phù, ta quả nhiên đoán không sai. Bằng không ngươi làm sao dám tùy tiện sử dụng tam thiên bí pháp như vậy. Bất quá, nếu như ngươi có thứ này, tại sao lần trước lại không sử dụng? Nhạc Hiên lắc đầu, nghĩa phụ đã nói. Thế thân phù chỉ có thể thay ta chịu được áp lực do việc thi triển tam thiên bí pháp gây ra. Còn tác dụng phụ nó cũng vô pháp gánh chịu được. Tấm thế thân phù này ta chỉ còn một, cho nên chỉ có thể sử dụng vào lúc tối hậu. Dương Thiên tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra là như vậy, tên nghĩa phụ của ngươi cũng không quá tinh thông phù đạo. Cho nên thế thân phù của hắn tạo ra cũng không hoàn thiện. Chỉ có tác dụng nửa vời. Ngược lại, nếu lần trước ngươi sử dụng thế thân phù để thi triển tam thiên bí pháp thiên âm giới có lẽ hiện tại đã không luân lạc đến mức này. Khi đó ta còn chưa sử dụng được nó, Nhạc Hiên cũng không muốn tiếp tục giải thích, cả người hắn nổi lên từng sợi gân xanh, đôi mắt bị vực ngoại khí che phủ xuất hiện rất nhiều tơ máu. Cho dù có thế thân phù gánh chịu phần lớn cắn trả, Nhạc Hiên vẫn phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Hắn hét to một tiếng, dùng sức mạnh lớn nhất ném mạnh, đám khí màu đen đậm đặc kia liền bay thẳng về phía trước. Tốc độ của nó không nhanh nhưng lại lớn dần lên, từng sợi khí đen từ bên trong tỏa ra xuyên thủng không gian. Đem toàn bộ khoảng không bên trong kết giới cầm cố, khiến cho Dương Thiên cũng không thể di chuyển được may mày. Vẻ mặt của Dương Thiên trở nên ngưng trọng. Tam thiên bí pháp là bí pháp chỉ được sử dụng tại tiên giới. Đây lại còn là một trong những môn tam thiên bí thuật mạnh nhất. Dương Thiên tất nhiên sẽ dùng toàn lực đón đỡ. Không gian bị cầm cố. Dương Thiên không cách nào di chuyển. Hỗn độn diệt thế kiếm lập tức phóng xuất từng tia lực lượng đem sự trói buộc quanh người Dương Thiên phá tan. Cùng lúc này, đám khí màu đen kia đã đến rất gần. Dương Thiên có thể mơ hồ nhìn ra nó là một cái vị diện thu nhỏ. Hình dạng của nó rất thô sơ, cảnh vật bên trên không có gì cụ thể, cũng như chí tôn pháp thân, Nhạc Hiên cũng chỉ mới học được chút gia lông, còn chưa sử dụng được sức mạnh thực sự của môn bí pháp này. Dương Thiên nâng cao tay, dùng sức mạnh mẽ chém xuống, kiếm thứ nhất, hoành không. Một kiếm chém ra, thanh kiếm màu đen kéo dài đâm xuyên qua không gian kia lập tức cùng thiên âm giới thu nhỏ va chạm mãnh liệt. Cách trương,